Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 498, sơ lộ phong mang. Giữa sân yên tĩnh, thiếu niên ánh mắt lạnh như băng quét mắt bốn phía, nho nhỏ tuổi tác, thì giống như một vị bách chiến lão tốt đồng dạng, từng tia hóa thành thực chất sát khí tràn ngập. Quanh thân áo giáp phình lên, ngăm đen áo giáp phía trên, càng là hiện ra yếu ớt hồng mang, không phải là tài hoa, mà chính là ngưng tụ khủng bố sát khí. Ngao, khẽ kêu sói chu thanh âm, trong lúc nhất thời phấn chiến lang yêu binh có mấy phần lùi bước. Đã sụp đổ áo giáp màu đen binh lính trong nháy mắt nắm lấy cơ hội. Lại lần nữa bày trận ngăn cản lên, phốp. Nhẹ nhàng rút ra thiết thương trường mâu, máu tươi vẩy ra, hỗn tạp lang yêu binh phá nát chất lỏng. Ở tại một bên thiếu niên áo bào phía trên, chậm rãi bước ra, thiếu niên tay cầm thiết thương trường mâu, một cỗ uy thế vô hình ngưng tụ. Thiếu niên không là người khác, chính là Trần Vũ. Giờ phút này thân thể chậm rãi thấp, phải tay nắm thật chặt thiết thương. Một đôi tròng mắt giống như tinh minh thợ săn, đang đợi con mồi đến cửa. Hoảng hốt, ngây người, không dám tin. Một hệ liệt phức tạp tâm tư tại vương không phàm tâm đầu hiện lên. Đối mặt lang yêu lúc chính mình luống cuống cùng kinh hoàng, cùng cái này bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn chính là thiên phú xuất chúng tú tài, tương lai võ quốc nhân tài trụ cột. Mà trên người đối phương không có chút nào tài hoa, giống như một cái thô lậu võ phu đồng dạng. Phía trên, giết tên nhân loại này. Trong bầy sói, mấy cái lang yêu tướng mắt lộ ra hung mang, nhìn chòng chọc vào thiếu niên ở trước mắt. Trong nhân loại, giờ phút này cũng chỉ có thiếu niên ở trước mắt mạnh nhất, có thể cấu thành uy hiếp. Hiu, hiu, hiu. Lang yêu tướng trong nháy mắt động thủ, trong lúc nhất thời, lang yêu nhóm lại lần nữa vọt lên, liệt trận ngăn cản, áo giáp màu đen binh lính trung gian. Trương Tử Lương đã sớm phản ứng lại, quanh thân tài hoa phun trào, trong tay rồng bay phượng múa, thật nhanh viết lấy, khởi viết vô y, giữ tử đồng bào, vương vu hưng sư, bổ ta qua mâu, viết không phải khác. Chính là giữ tử đồng bào. Cái này chính là thi kinh bên trong tăng hộ thơ. Sớm tại Trần Vũ xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu viết. Giờ phút này viết hoàn tất, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt tràn vào cách đó không xa Trần Vũ áo giáp bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản nổi lên sát khí áo giáp, lại lần nữa biến đến cẩn trọng lên. Phía trên càng là lưu chuyển lên nhẹ nhẹ u quang. Phía trước Trần Vũ hơi sững sờ, cảm thụ được áo giáp bên trong lực lượng, trong lòng thoáng qua một phần kinh ngạc. Đây chính là người đọc sách lực lượng sao? Mặc dù có lòng tìm tòi nghiên cứu, nhưng một bên khác tam đại lang yêu tướng đã lao đến, đáng sợ yêu khí tràn ngập, rét lạnh vuốt sói bên trên có ô quang, làm lòng người tóc sợ hãi. Bắn tên, tọa trấn trung quân. Trương Tử Lương viết hoàn tất, một bên trương binh đồng dạng đem cường cung thơ viết xong. Thiên địa nguyên khí rót vào cung tiễn bên trong, khiến nguyên bản sắc bén mũi tên giờ phút này uy lực đại tăng. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Áo giáp màu đen binh lính phản ứng cũng nhanh, trong nháy mắt cung tiễn bắn ra, mũi tên đầy trời lấp lóe hàn quang, thẳng đến tam đại lang yêu sau lưng mà đi. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, mưa tên rơi xuống, trong lúc nhất thời, đại lượng lang yêu binh trên thân máu tươi vẩy ra, từng cây mũi tên bức bách hắn ra lông, bắn vào hắn thể nội. Ngao, xé rách đau nhức gào giống thanh âm, đại lượng lang yêu tại mưa tên phía dưới thụ thương. Công kích tiến độ làm dừng một chút, vô luận là áo giáp màu đen binh lính, vẫn là trương binh, Trương Tử Lương bọn người, đều là minh bạch nhóm người mình mũi tên, uy lực có hạn, có thể sát thương những con sói kia yêu binh, lại không cách nào sát thương chạy tới Tam Đại Lang yêu tướng. Oanh, kịch liệt thanh âm truyền đến, chỉ thấy bên trong chiến trường, Trần Vũ trong tay thiết thương trường mâu quét ngang, trực tiếp làm cùng Tam Đại Lang yêu tướng lựa chọn cứng đối cứng. Tam Đại Lang yêu tướng lẫn nhau cười lạnh, rét lạnh yêu khí ngưng tụ, vuốt sói phía trên lóe ra ô quang, cùng bọn hắn yêu tộc so khí lực, này nhân loại sợ là cái kẻ ngu đi. Tâm lý như thế như vậy nghĩ đến, Tam Đại Lang yêu tướng đã nghĩ đến đón lấy máu chảy thành sông tràng diện. Vuốt sói đánh ra, vì cẩn thận, càng là phân ba cái muốn hại mà đi. Trần Vũ thần sắc không thay đổi. Hoang Nguyên sinh tồn nhiều năm, cùng lang yêu chém giết, cũng sớm đã ma luyện Trần Vũ tâm tính. Hoang Nguyên sinh tồn, muốn sống sót, không có đường lui có thể nói. Người nào rút lui, cái kia thì chỉ có một con đường chết. Bành, dưới chân trùng điệp một bước, trong tay thiết thương trường mâu huy động, phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Ba năm này, cũng không biết vì sao, Trần Vũ lực lượng càng ngày càng mạnh, theo cùng lang yêu chém giết đến bây giờ, Trần Vũ lực lượng so với lang yêu tướng còn kinh khủng hơn. Giờ phút này toàn lực nhất kích phía dưới, mặt đất nứt ra nói đạo liệt ngân, kịch liệt cuồng phong cuốn lên. Trần Vũ một người, giờ phút này khí thế mạnh, làm cho người tắc lưỡi, sát khí ngưng tụ, tài hoa gia trì phía dưới. Giờ phút này Trần Vũ khí thế đạt đến cực hạn, nhất kích mà ra, giống, mang theo vài phần hoảng sợ tiếng giống. Tam Đại Lang yêu tướng kinh hãi, kinh ngạc, không dùng một kích kia đánh vào người. Tam Đại Lang yêu tướng cũng biết phía trên lực lượng đáng sợ. Chỉ là giờ phút này lui đã không kịp, Tam Đại Lang yêu tướng chỉ có thể hội tụ nhất kích. Nỗ lực ngăn cản, oanh, thiết thương tại lực lượng khổng lồ dưới, đã biến hình, cùng Tam Đại Lang yêu tướng đối đầu trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Lực lượng kinh khủng bạo phát, đánh thẳng vào Tam Đại Lang yêu tướng, phá nát thiết thương toái phiến, tại bạo phát lực lượng phía dưới bắn vào Tam Đại Lang yêu tướng thể nội. Trong lúc nhất thời, máu tươi dâng trào, oanh, bụi mù tràn ngập, giống như động đất đồng dạng, bốn phía mặt đất hơi rung nhẹ lấy, từng đảo nhỏ xíu vết rách lan tràn ra, áo giáp màu đen binh lính trợn tròn mắt, trương binh trợn tròn mắt, lang yêu binh cũng là trợn tròn mắt, đây là phát sinh cái gì? Mặc dù tâm lý đã có chuẩn bị, Trương Tử Lương nhìn trước mắt tình cảnh này, vẫn là ngây ngẩn cả người. Tại sao có thể có như thế lực lượng kinh khủng? Trương Tử Lương nuốt nước miếng một cái. Hắn cũng coi là xuất thân không tầm thường. Thế nhưng là cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lực lượng cường hãn như thế người. Chú ý đây là người nha. Đối diện ba cái kia thế nhưng là lang yêu tướng nha. Yêu tộc lực lượng luôn luôn đều là so với nhân loại cường rất nhiều. Bụi mù dần dần thối lui, lộ ra trong đó tràng cảnh, áo giáp màu đen binh lính bọn người đều là ánh mắt nhìn chăm chú mà đi. Nhìn đến bụi mù bên trong cảnh tượng, nguyên một đám đều ngây ngẩn cả người. Trên chiến trường, ngây người thế nhưng là chí mạng, nhưng không biết sao cái kia cảnh tượng thực sự quá dọa người rồi. Ba đầu lang yêu tướng thi thể tàn phá không chịu nổi. Giờ phút này khí tức đã đoạn tuyệt. Vô lực nằm trên mặt đất, thi thể tàn phá, trong đó một bộ lang yêu tướng thi thể tách rời, đầu đã bị đánh bạo, khắp nơi chảy xuôi theo kỳ quái chất lỏng. Mặt khác hai cỗ, một cái bị chém ngang lưng, một cái bộ ngực bị đánh lõm vào, tạo thành một cái hố to, còn lại đứt gãy tứ chi, đã không cần nhiều lời, thảm liệt như vậy một màn. Khiến một đám lang yêu binh ngây ngẩn cả người, trong kinh ngạc hơi hơi rút lui đi xuống. Yêu tộc hung hãn, nhưng cũng không ngốc, cũng sẽ e ngại, cũng sẽ hoảng sợ. Không khí trong sân trong lúc nhất thời thay đổi, thắng lợi cán cân hơi hơi chuyển động phương hướng, Một bên khác giao chiến lang yêu soái cùng hai đại hàn lâm cũng là đồng dạng trần chờ một lát. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không phân thần. Dù sao bọn họ phân thần, thế nhưng là gặp nguy hiểm. Bất quá, giờ phút này vô luận là lang yêu soái vẫn là hàn lâm, tiến sĩ bọn người, nội tâm đều chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy hắn mẹ là người làm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.